Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiền mộc mộc, sắc mặt Hứa Gia Lăng cùng Hứa Gia Phục không khỏi phát lại nhánh mắt nữ nhân này nhìn bọn họ, tuyệt không giống nhìn người trong nhà, ngược lại giống như đang đánh giá giá cả của một món hàng hóa. Một ý nghĩ làm người ta không rét mà run nổi lên trong lòng. Nàng sẽ không phải là muốn bán bọn họ chứ? Mỗi lần trong tay nàng không có tiền đánh bạc, sẽ trở về cầm đồ vật trong nhà ra ngoài bán. Lương thực cũ và gạch ngói nóc nhà năm trước đều bị bán sạch sẽ rồi. Bây giờ là muốn đưa tay đến chỗ bọn họ rồi sao? Bởi vì sợ bọn họ phản kháng làm ầm ĩ đến mức người cả thôn đều biết, cho nên mới mua thịt mua gạo về dỗ dành bọn họ, để bọn họ cam tâm tình nguyện bị bán đi. Cứ như vậy, hết thảy khác thường liền đều rõ ràng. Thì ra nữ nhân này, ngay từ đầu đã đánh chủ ý này. Hứa Gia Lăng cùng Hứa Gia Phục hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được sự kiên quyết. Nếu như nữ nhân này dám nói nửa chữ muốn bán bọn họ tuyệt sẽ không chịu để yên. Nương, Tiểu Ngũ Hứa Gia Tề kêu lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nhìn mặt nói chuyện, cẩn thận nhìn trộm sắc mặt của Tiền Mộc Mộc, đưa bao nhỏ trên tay tới. Đây là Trương Thẩm bên cạnh đưa tới, nói là bố thí cho chúng ta. Tiền Mộc Mộc nghe tiếng, tầm mắt rơi vào trên bao tải kia. Nàng bước tới trước, đồng tử Hứa Gia Tề co rụt lại, run lẩy bẩy muốn lui về phía sau, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể đầy mắt sợ hãi nhìn người càng tới gần. Bóng ma bị long đong lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Nó và tiểu muội là long phượng thai, và lúc bọn họ sinh ra không đến một năm, cha ra ngoài liền xảy ra chuyện, rơi vào kết cục hài cốt không còn. Từ đó về sau, thái độ của nương đối với nó và tiểu muội liền thay đổi, xem bọn họ là ngọn nguồn xui xẻo, ném ở nhà hoàn toàn mặc kệ. Nếu không có A Gia A Nãi, nó cùng tiểu muội sợ là đều không sống được đến bây giờ. Cầm lấy bao tải từ trên tay của Tiểu Nhục Đinh, Tiền Mộc Mộc nhìn xuống. Bên trong chứa 3 cân bột bắp, có chút mốc meo biến chất, vào thời điểm lương thực khan hiếm như hiện tại thì có thể ăn, nhưng mà mấy người các ngươi mang những vật này vào phòng bếp đi. Ném lại những lời này, nàng quay đầu đi đến trước cửa nhà Trương Thẩm Tử. Đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến động tĩnh. Ai về? Ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân. Cửa viện mở ra, nha, đây không phải là Hứa Gia Thẩm Tử sao? Sao ngươi tới nhà ta, là có chuyện gì sao? Tiểu Nhi tức Trương gia cười, trong mắt lại khó nén khinh thường. Thần sắc Tiền Mộc Mộc có chút đờ đẫn, mẹ chồng ngươi đâu? Trong thôn này có rất nhiều người bất mãn với nguyên thân, nếu như nàng tức giận với từng người một, vậy nàng đừng nghĩ sống tốt. Trương Thẩm đang chuẩn bị vào nhà, nghe thấy tiếng này quay đầu đi tới. Nghiêng đầu thoáng nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, nàng ta vỗ vỗ bả vai con dâu nhà mình. Chuẩn bị ăn cơm, người đi bưng đồ ăn phòng bếp lên bàn đi. Vâng, Trương Tiểu Nhi tức ngoài miệng đáp lời, lúc gần đi còn nhìn Tiền Mộc Mộc, tiếng cười khẩy nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Nhìn bọc nhỏ trên tay Tiền Mộc Mộc, Trương Thẩm có chút kiêu ngạo vén tóc tai bên cạnh. Không cần cảm tạ ta, ta người này không giống ngươi, tâm địa cứng rắn như sắt đá. Nói xong, vẻ mặt Trương Thẩm Tử có chút không được tự nhiên, ánh mắt lóe lên, tìm lý do nói. Ngươi cũng đừng tự đa tình, ta đây là thương mấy đứa nhỏ kia của ngươi, không phải vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc nàng ta vừa gả tới Sơn Thôn Lộ Sơn này, quan hệ với Tiền thị này là tốt nhất, khi đó hai người bọn họ làm cái gì cũng đều là kết bạn cùng nhau. Có đôi khi nàng ta cãi nhau với đương gia, Hứa Tiền thị còn có thể giúp nàng ta mắng chửi đương gia. Ầm ĩ quá lớn, nàng ta không muốn về nhà, cũng là Hứa thị mang nàng ta đến Hứa gia, đuổi Hứa Tú Tài ra ngoài, hai người bọn họ nằm một cái chăn. Tuy nói sau đó bởi vì một số chuyện, quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng ở trong lòng nàng ta vẫn luôn xem Hứa Tiền thị là bạn thân nhất. Là một thành viên của tổ chức, cần phải có IQ nhất định để ứng phó với các loại tình huống đột nhiên phát sinh, cho nên loại kiến thức chuyên ngành như tâm lý học, Tiền Mộc Mộc cũng có đọc lướt qua. Từ trưa hôm nay, nàng đã phát hiện Trương Thẩm Tử này là người tốt bụng, chỉ là miệng nói chuyện hơi khó nghe. Nhìn đôi mắt trong veo có chứa thiện ý kia, lông mi Tiền Mộc Mộc khẽ run lên, liếc một cái, bàn tay nắm chặt cái bao tải nhỏ hơi siết chặt. Vậy thì cảm ơn, thẳng thắn được nói cảm ơn như thế, Trương Thẩm Tử sửng sốt. hốc mắt có chút ẩm ướt, nàng ấy quay đầu đi chỗ khác. Từ trong mũi hừ ra một tiếng, ai thèm ngươi nói cảm ơn, mau đi đi. Nói xong, trở tay đóng cửa lại. Tiền Mộc Mộc sờ lên mũi, có chút bật cười. Người này rất khó đối phó, nhưng cũng rất đáng yêu. Về đến nhà, không để ý đến mấy ánh mắt thăm dò kia, Tiền Mộc Mộc vén tay áo lên. Mượn hoàng hôn bên ngoài, đánh giá phòng bếp Hứa gia này. Trên xà nhà treo mấy cái giỏ trúc, bên trong có rau dại phơi khô. Bếp lò nửa cũ nửa mới, trong góc đặt một cái tủ gỗ thô. Trên cái cao nhất có một ít miến, trong cái rổ nhỏ còn có 7-8 quả trứng gà. Trên bàn thứ hai đặt hai cái bình, một cái bình muối, một cái bình dầu. Trên bàn thứ ba thì là bát đũa. Phía dưới cùng chất đống mấy củ khoai tây đã nảy mầm, còn có 2-3 củ khoai lang héo xèo. Nàng vừa muốn đưa tay đi lấy trứng gà, góc áo lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Gia Thạch ngửa đầu, mắt chớp chớp. Không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy khẩn cầu và chờ mong. Hứa Gia Liên cũng đi tới, L-I-E-M-L-M đôi môi khô khốc, thấp thỏm khẩn trương đến mức nói cũng không lưu loát. Nương, lấy quả trứng gà này, ngài cầm đi cũng không bán được mấy đồng tiền, cầu xin ngài để lại cho các đệ đệ muội muội bồi bổ thân thể đi. Mấy đứa trẻ khác đều không mở miệng, vẻ mặt giống nhau như đúc. Nhìn quanh một vòng, Tiền Mộc Mộc nhướng mày, xoa xoa đầu Hứa Gia Thạch, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt to ngập nước kia. Tiểu Thạch đầu, giúp ta nhóm lửa. Con mắt Hứa Gia Thạch xẹt qua một tia rung động, giống như bầu trời đầy sao sáng chói. Bùm, một tiếng phát sáng lên, thằng bé gật đầu như gà mổ thóc. Được, lúc gật đầu, mái tóc trên trán cũng bay theo, một vết sẹo chợt lóe lên. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, nàng giơ tay ra, nắm lấy má Hứa Gia Thạch, vén mái tóc rối tung lên, xoay trái xoay phải. Vết bỏng rõ ràng từ thái dương cho đến cổ, loại vết tích này rõ ràng là bị phỏng, chỉ có con người làm ra. Người đây là ai làm? Lời này vừa nói ra, trong không khí vang lên một tiếng cười nhạo. Nàng ngước mắt nhìn sang, Hứa Gia Lăng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng mang theo châm chọc. Quả nhiên là độc nhất lòng dạ nữ nhân, đây chính là kiệt tác chút giận của ngươi, sao lại quên nhanh như vậy? Ánh mắt Tiền Mộc Mộc rùng mình, Hứa Gia Phục cũng không chịu bỏ qua, kéo Hứa Gia Tề tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không ngại nghe giọng ngũ đệ một chút. Khẩu họng của hắn bởi vì bị ngươi ép uống nửa bát nước nóng, suýt nữa đã mất mạng, nếu không phải Tam gia ra cứu chữa kịp thời, nó đã sớm đi gặp cha. Nói tới đây, Hứa Gia Lăng cơ hồ nghẹn lại, hắn nghiêng người đi, cố nén chua xót trong lòng. Cái nhà này, sau khi cha qua đời, liền trở nên sụp đổ. Nương không còn giống nương, nhà cũng không còn giống nhà. Bây giờ nữ nhân này muốn bán bọn họ, mới có tâm tư quan tâm tới vết bỏng của nhị ca. Thật châm chọc, cách chương.